tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 80, quyên góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hâm tìm được chỗ Úc Thanh Hoan, một bác sĩ tâm lý, là bạn hắn giới thiệu, nghe nói trình độ tương đối khá, cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn yêu cầu bác sĩ này ký một hiệp nghị bảo mật, cam kết dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào về quá trình trị liệu của Úc Thanh Hoan ra bên ngoài, xong xuôi mới miễn cưỡng yên tâm một chút. Năng lực nghiệp vụ của Vu Hâm có thể kém, nhưng ở phương diện xử lý vấn đề của Úc Thanh Hoan, lại hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Bệnh tâm lý tuy là không phải điểm đen gì, nhưng nếu như bị người giáp tâm lợi dụng, thoáng động tay động chân một chút, cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại để công kích nạn nhân. Sự nghiệp của Úc Thanh Hoan đang trong thời kỳ phát triển, mỗi một bước đều phải đặc biệt cẩn thận. Hắn không thèm để ý mấy chuyện này, Vu Hâm lại nhất định phải thay hắn để ý tất cả. Vì vậy, từ đó về sau, mỗi tuần Úc Thanh Hoan đều sẽ tới chỗ bác sĩ tâm lý khám một lần. Vu Hâm vì muốn đẩy nhanh tốc độ trị liệu của hắn, còn cố ý dành thời gian đi nghe mấy buổi diễn thuyết về tâm lý học. Mặc dù biết trị liệu tâm lý không thể vội vàng, hắn cũng chưa bao giờ hỏi Úc Thanh Hoan xem đã tiến triển đến đâu. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ phối hợp với bác sĩ, đúng lúc tác động một chút. Một tháng qua, tình huống của Úc Thanh Hoan liền có chuyển biến tốt rất rõ ràng, sau khi làm sao để yêu người. Quay xong, hắn thậm chí đã có thể ngồi ở ghế lái hơn nửa tiếng đồng hồ, tuy vẫn chưa dám khởi động xe, nhưng cũng là tiến bộ rất lớn rồi. Thanh Hoan, vừa rồi có mấy người trong đoàn phim muốn mời cậu ăn cơm. Ăn xong tiệc hơ khô thẻ tre, Vu Hâm lái xe đưa Úc Thanh Hoan về nhà, thừa dịp đèn đỏ, quay đầu nói với hắn. Hỏi tôi khi nào thì cậu có thời gian, dừng một chút tiện hề hề nở nụ cười. Còn có mấy cô gái nhét cho tôi phương thức liên hệ, nói là làm bạn với cậu, nhờ tôi gửi cho cậu. Cái gọi là làm bạn cũng chính là pháo hữu. Hẹn CS. Úc Thanh Hoan cau lông mày lại. Cà, anh không nhận đấy chứ. Làm sao có khả năng. Vu Hâm xua tay. Tôi còn không biết cậu hay sao, nhận mấy thứ đó làm cái gì. Úc Thanh Hoan gật gật đầu. Vậy thì tốt. Vu Hâm nhấn ga từ trong gương chiếu hậu nhìn Úc Thanh Hoan vài lần, đến cùng vẫn không nhịn được hỏi. Thanh Hoan, tới đây cậu thật sự là việc gì cũng không nhận sao? Vâng, Úc Thanh Hoan có chút uể oải xoa xoa huyệt thái dương, dựa vào ghế, chậm rãi nói. Em muốn nghỉ ngơi một chút, sợ Vu Hâm còn nói hắn không có tâm sự nghiệp, cướp lời hắn nói trước. Cà, năm nay em đã quay 3 bộ phim, nhận 2 đại ngôn. Vu Hâm lời ra đến khóe miệng lại bị hắn làm nghẹn ở cuống họng, mất một lúc lâu mới lấy vẻ mặt đau khổ nói. Một năm diễn 2 cái vai phụ, 1 cái vai chính, cậu còn cảm thấy rất nhiều nhỉ? Thôi, tôi cũng không nói được cậu. Năm nay coi như cho cậu thời gian yêu đương, sang năm cậu liệu mà làm việc đàng hoàng cho tôi. Úc Thanh Hoan cười đáp, biết rồi mà, hai người sắp về đến nhà, trên đài phát thanh bỗng nhiên phát ra một tin tức. Huyện Trừng ở Tây Nam xảy ra động đất mạnh 7,5 độ Richter, trước mắt số người tử vong đã đạt đến 1,500 người. Ngoà tào, Vu Hâm nhịn không được văng tục, làm sao lại tử vong nhiều như vậy? Thiên tai nhân hòa quả thực là, ai không biết có bao nhiêu gia đình phải chịu khổ đây. Gia đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này làm trái tim Úc Thanh Hoan hơi run lên, hắn cụp mắt cầm điện thoại lên, xem tin tức mới nhất về trận động đất, nhìn hiện trường đổ nát trong đó, hít sâu một hơi, ngồi tại chỗ bóp chặt lấy điện thoại. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn nỗi đau mất cha mẹ, người trong thôn tuy rằng đều đối với hắn rất tốt, nhưng cũng không thể bù đắp được sự mất mát này. Cha mẹ yêu thương nên vô tư mà bao dung, con cái mới có thể tùy hứng, có thể làm nũng, có thể chơi xấu, nhưng đối với những khác người thì không được. Từ năm 12 tuổi Úc Thanh Hoan liền học được cách tự mình đối mặt với mọi chuyện. Dù hắn bây giờ đã là người bình thường, không cần liều mạng kiếm sống, cũng có người để giao phó cả đời. Nhưng nửa đêm thức giấc nghĩ đến cha mẹ đã mất nhiều năm, trong lòng vẫn thấy chua xót. Hắn không muốn lại có thêm người giống như hắn, mặc dù gặp trận động đất này là không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất trong tay có tiền cũng sẽ tốt hơn một chút, cũng có thể có dũng khí tiếp tục sống. Úc Thanh Hoan xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng loại bỏ sự đau khổ này ra khỏi đầu, nói với Vu Hâm. Cà, anh thay em quyên góp chút tiền đi. Dừng một chút, liền bỏ thêm một câu. Phiền anh hỗ trợ một chút, để số tiền này thực sự đến được tay người dân gặp nạn. Sớm đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, Vu Hâm một chút cũng không giật mình, chỉ hỏi hắn. Lần này quyên bao nhiêu? Sợ hắn đem tiền tiết kiệm quyên sạch, nhanh chóng bồi thêm một câu. Báo thù, mới chỉ chuyển 1/3 thù lao, cậu kiềm chế một chút. Úc Thanh Hoan ừ một tiếng, nói. Em rõ mà, lần này chỉ quyên 5 triệu thôi. Giải phân cách mới tinh trên đường bỗng chốc ngoằn ngoèo như rắn, Vu Hâm từ trong gương chiếu hậu nhìn hắn chằm chằm. 5 triệu mà cậu nói. Chỉ, năm nay cậu kiếm được mấy cái 5 triệu cậu nói cho tôi biết đi. Mắt thấy Vô Hâm sắp muốn điên, Úc Thanh Hoan vội vã dập lửa. Cà, em dùng sai từ. Thật sự, Thanh Hoan, sắc mặt Vô Hâm phức tạp. Tôi cảm thấy tôi là quản lý mệt tâm nhất trên thế giới này, cậu căn bản là không khiến tôi bớt lo, cậu chỉ thay đổi phương pháp làm khó tôi mà thôi. Úc Thanh Hoan, biết nghệ nhân nhà mình đã quyết định là không thể nào thay đổi, Vô Hâm cũng không nói thêm với hắn nữa. Huống hồ tình hình ở vùng gặp tai nạn cũng thật sự thảm, chính hắn cũng bỏ thêm một chút, đem đi quyên góp. Mà vào giờ phút này trên Weibo cũng vì chuyện này mà vỡ tổ rồi. Cư dân mạng dồn dập cầu phúc cho người dân vùng thiên tai, không ít minh tinh cũng ở trên Weibo thông báo số tiền mình quyên góp. Rất nhanh, số tiền các minh tinh quyên góp liền được tập hợp lại, đăng lên mạng. Mọi người đều đang khen ngợi những minh tinh này, bỗng nhiên có một nhóm người chú ý tới, từ lúc động đất xảy ra đến bây giờ Úc Thanh Hoan chẳng những không quyên tiền, Weibo cũng không đăng gì cả. Bởi vì Úc Thanh Hoan đang nổi đến tím bầm, cho nên chỉ cần một người thoáng đề cập đến, việc này liền truyền ra. Anh hùng bàn phím lập tức chạy đến Weibo của hắn, căm phẫn sục sôi chỉ trích hắn. Tại sao không đăng Weibo cũng không quyên tiền, cậu kiếm được nhiều như vậy, quyên chút tiền không được sao? Nhìn người ta xem, ai cũng quyên 1 triệu. Cậu thì sao, 1 đồng cũng không quyên, cậu thật khiến tôi thấy buồn nôn, tại sao không quyên tiền, cậu cùng là một người mất cha mẹ từ sớm, trong lòng không thấy đau xót sao? Bây giờ cậu có tiền, sao không giúp những người gặp hoàn cảnh tương tự một chút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, fan Úc Thanh Hoan đương nhiên sẽ không để mặc bọn họ mắng thần tượng của mình, nhất thời làm dùm beng lên với nhóm anh hùng bàn phím, khiến chuyện này càng lúc càng lớn. Thậm chí còn có không ít diễn viên tuyến 18 cũng nhân cơ hội này đi dẫm Úc Thanh Hoan, còn sáng tạo ra một câu nói, làm người đừng như Úc Thanh Hoan. Sáng hôm sau Vô Hâm lên Weibo, nhất thời bị tức đến hai mắt tối sầm lại, đang muốn đem chứng nhận quyên tiền của mình hôm qua ra thì sự tình trên Weibo lại trong nháy mắt có chuyển biến. Khi nhìn thấy hot search, Triệu Duệ là người đầu tiên đứng ra. Triệu Duệ V, đừng có mà vơ đũa cả nắm, không đăng Weibo đồng nghĩa với việc không quan tâm sao? Anh hùng bàn phím đăng nhiều bài như thế, có dám đưa ra ghi chép về số tiền mình quyên góp không? Tôi liền nói một chuyện, thời điểm Thanh Hoan nhận, màu cam thù lao rất thấp. Sau khi, màu cam, hạ màn, doanh thu phòng vé cũng không tệ lắm. Tôi liền nói với Thanh Hoan, muốn bù đắp thù lao cho cậu ấy, sau đó dùng số tiền còn lại làm quỹ nhi đồng. Thanh Hoan sau khi nghe xong, liền không chút do dự nói muốn đem phần tiền của hắn cũng góp vào trong quỹ. À quên chưa nói, lúc đó tôi định bù cho Thanh Hoan 10 triệu sau thuế. Ngay sau đó, một tài khoản Weibo có chút danh tiếng xe bài của hắn về. Đào trong trái đào, nhìn thấy mấy bình luận trên mạng thật muốn nổ tung. Các người căn bản không biết Thanh Hoan âm thầm làm những gì. Tôi vốn là không muốn nói, vì bản thân Thanh Hoan cũng không hy vọng công khai những chuyện này. Thế nhưng ngày hôm nay không thể không nói rồi, tôi và Thanh Hoan ở cùng một huyện. Các người biết xưởng đồ hộp ở Đào Thôn vì sao được xây lên không? Đó là nhờ Thanh Hoan năm ngoái quyên 20 triệu. 20 triệu đấy, Thanh Hoan mới xuất đạo được bao lâu chứ? Tôi hỏi các người một chút, các người dựa vào cái gì mà mắng cậu ấy? Thật tức đến phát khóc, anh hùng bàn phím im cả đi. Sau đó Triệu Khanh Nguyên cũng đăng Weibo. Triệu Khanh Nguyên V vốn là không muốn cùng người ngu tính toán, nhưng mà không nhịn được. Cũng không phải chỉ đăng ảnh, đăng bài lên Weibo mới được tính là có quyên góp chứ? Thanh Hoan ngay khi biết tin động đất liền lập tức quyên góp 5 triệu. Thanh Hoan bình thường hay nói với tôi là muốn mua chút hạch đào với bạch quả để tôi bồi bổ đầu óc, giờ xem ra đám ngu ngốc các người mới cần bồi bổ đầu óc. Những Weibo này vừa phát ra, dư luận trong nháy mắt quay ngoắt 180 độ, anh hùng bàn phím giống như bị cắt đầu lưỡi, một tiếng cũng không dám ho he nữa. Mẹ ơi, bị Thanh Hoan làm cho cảm động phát khóc. Cậu ấy thật quá tốt rồi, tại sao lại có thể có người ấm áp như vậy chứ? Nói chuyện này, tôi vốn là rất cảm động thế nhưng Weibo của Đại Nguyên ca có phải là có chút không đúng không? Vì sao Thanh Hoan lại muốn mua hạch đào với bạch quả bồi bổ đầu óc cho hắn? Đại Nguyên ca anh, trong lúc vô tình lại tự bại lộ sự thông minh của chính mình che mặt. Thanh Hoan thực sự xứng để tôi làm fan cả đời, tự hỏi lòng, nếu như đổi lại tôi là cậu ấy tôi tuyệt đối không làm được như vậy. Cá coi nhỏ nhà chúng ta bận rộn cả năm trời, kết quả toàn bộ tiền đều đem đi quyên góp, bản thân thật ra là một người nghèo rớt mồng tơi sao. Đau lòng QAQ, đối với Thanh Hoan, chỉ có một câu nói, bắt đầu vì nhan sắc, hãm sâu vì tài hoa, trung thành vì nhân phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy diễn viên tuyến 18 lúc trước dẫm ốc thanh hoan làm ầm ĩ có bao nhiêu vui mừng, bây giờ mặt đã bị đánh có bấy nhiêu tàn nhẫn, thậm chí còn có người thực sự không chịu nổi dư luận trực tiếp xóa Weibo. Vu Hâm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn không đem chuyện xảy ra trên Weibo nói cho Úc Thanh Hoan biết. Chuyện đã qua rồi, nghệ sĩ nhà mình cũng chẳng rảnh đi lướt Weibo, mình cần gì phải làm hắn thêm một ngạt. Hoắc Cừ đang nghỉ trưa theo thường lệ tìm đọc chút tin tức về Úc Thanh Hoan, tự nhiên thấy có người nói Úc Thanh Hoan là người nghèo rớt mồng tơi, hắn lẳng lặng suy tư mấy phút bỗng nhiên gọi cho Hoắc Vanh. Anh hai, em có bao nhiêu tiền? Hoắc Vanh sững sờ, có tiền thưởng lúc đi thi đấu từ nhỏ đến lớn, còn có tiền thưởng lúc làm hạng mục nghiên cứu khoa học, còn có đủ loại thưởng vàng hạ cám, gộp lại thì rất nhiều, em muốn làm gì? Dừng một chút, hoảng sợ nói, không phải là muốn nghiên cứu súng laser chứ? Hoắc Cừ không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, em muốn chuyển hết cho Thanh Hoan, chuyển thế nào ạ? Hoắc Vanh, không phải chứ, lão Tam, bỗng nhiên lại chuyển cho Thanh Hoan nhiều tiền như vậy làm gì? Dừng một chút, lại nói, tài khoản của em muốn làm thế, phải nâng hạn mức giao dịch lên đã. Hoắc Cừ, vậy phải làm những gì? Hoắc Vanh đỡ chán, mất mấy giây mới nói. Thôi, em về nhà một chuyến, anh dạy cho em. Ngược lại hai người kia đều sắp ở cùng một chỗ, tiền ở đâu cũng không quan trọng. Vì vậy, lúc Úc Thanh Hoan tiến vào nhà bếp chuẩn bị làm cơm tối, chờ Hoắc Cừ trở về ăn, chợt thấy trên điện thoại có thông báo, suýt nữa đánh rơi nồi canh. Hoắc Cừ làm sao lại chuyển nhiều tiền cho hắn như vậy? Đây là tình huống gì? Hắn điên rồi sao? Úc Thanh Hoan đang muốn gọi điện thoại hỏi hắn, Hoắc Cừ lại gọi tới trước, còn không đợi hắn hỏi đã nói. Thanh Hoan, em không cần lo, tiền quyên góp, anh đều cho em. Cách chương.